Linh Kiếm Tôn, chương 854, Dạ Tuyết Thường Dã Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa ra, trong khoảnh khắc, bao phủ cả tòa băng cung sương lạnh tiêu tan đi, đạo kia bị vạn ngàn lạnh đâm bao phủ thân ảnh màu tím, cũng từ giữa không trung chậm chậm hạ xuống, tuyệt mỹ không chút tì vết bàng trên, nhưng có chút vẫn chưa hết sợ hãi thiên hàn, cảm ơn sư tôn ra tay. Thân ảnh màu tím đồng dạng uốn lượn sống lưng, chỉ có điều, tên kia bà lão nhưng không có nhìn nàng, ánh mắt nhìn chăm chú bóng người màu xanh lam, trên mặt ý cười dày đặc, tựa hồ càng thỏa mãn. Cửu Hàn tuyệt mạch tiềm lực, quả nhiên danh bất hư truyền, Thủy Lưu Hương vừa mới bước vào âm dương cảnh giới, nàng có thực lực, liền mạnh mẽ nhiều như thế, dù cho là âm dương 7 tầng người, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nàng tu luyện băng tâm tuyệt tình quyết, còn dừng lại ở 5 tầng cảnh giới, tuy tuyệt diệt một phần tình cảm, nhưng nếu muốn hoàn toàn trưởng khống, như trước phải cần một khoảng thời gian. Tên này bà lão, thình lình chính là Cửu Hàn cung cung chủ. Dạ Tuyết Thường, nàng gắt gao nhìn kỹ Thủy Lưu Hương, khô héo như cành cây bàn tay vung lên, lấy Thủy Lưu Hương làm trung tâm, mặt đất bên trong, từng đạo băng xương lạnh trụ bốc lên. Đem người sau thân thể triệt để phong tỏa ngăn cản. Răng rắc, liên tiếp không ngừng lanh lảnh thanh âm truyền ra, những kia băng xương lạnh trụ tiếp xúc chớp mắt, lại hợp thành một thể, Thủy Lưu Hương nhưng là ngồi xếp bằng ở hàn băng bên trong, không nói một lời, chỗ mi tâm băng tâm dấu ấn lấp lóe không ngớt, lúc sáng lúc tối. Mãi đến tận làm xong những này, Dạ Tuyết Thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt chậm rãi rời qua, quay về Dạ Thiên Hàn nói ra. Người vừa nãy đối mặt Thủy Lưu Hương, có gì cảm giác? Bước vào âm dương cảnh giới Thủy Lưu Hương, rất mạnh, đã chút nào không kém ta, bởi nàng có thể thôi thúc Cửu Hàn chi khí, ta khó có thể sử dụng tới bất kỳ thần thông, thậm chí ngay cả võ linh, đều sẽ bị áp chế lại. Dạ Thiên Hàn cẩn thận nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi, nhớ tới cuối cùng một màn, lại có bắn tỉa sợ hãi. Đây cũng không phải là Thủy Lưu Hương toàn lực. Dạ Tuyết Thường rất hài lòng câu trả lời này, khóe miệng nụ cười nhếch lên, gằn giọng nói. Ở cổ tinh bí cảnh bên trong, Thủy Lưu Hương được Thủy Lạc Thu trợ giúp, thành công thoát khỏi thiên hồn khống tâm thạch. Trong lúc này, nàng đối với Cửu Hàn tuyệt mạch khống chế, càng đến tinh túy, có thực lực, người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Nàng hiện tại chịu đến băng tâm tuyệt tình quyết ảnh hưởng, nhất cử nhất động, hình như con rối, nhưng cùng lúc. Sâu trong nội tâm của nàng, cũng đang chống cự sự ảnh hưởng này, vừa mất một dài, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng là chuyện đương nhiên, nếu Cửu Hàn tuyệt mạch sức mạnh hoàn toàn bạo phát, vừa nãy, người há có thể toàn thân trở ra. Nghe được Dạ Tuyết Thường lời nói, Dạ Thiên Hàn vẻ mặt lạnh lùng, nàng hướng Thủy Lưu Hương mạnh mẽ trừng mắt sau khi, tiếng vang nói. Thủy Lưu Hương thực lực kinh khủng như thế, mà băng tâm tuyệt tình quyết. Nhưng không có cách hoàn toàn khống chế lại nàng, nếu như ta biết ngươi ở kiêng kỵ cái gì, lời còn chưa dứt, Dạ Tuyết Thường lên tiếng ngắt lời nói. Băng tâm tuyệt tình quyết, tổng cộng chia làm vì là 10 tầng, mỗi tu một tầng, sẽ đoạn tuyệt một phần tưởng niệm, chỉ cần còn chưa tu luyện viên mãn, ta đều không cách nào hoàn toàn khống chế lại Thủy Lưu Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng, theo thời gian không ngừng chuyển rời. Nàng đối với băng tâm tuyệt tình quyết lĩnh ngộ, sẽ càng ngày càng sâu khắc, có tưởng niệm, cũng sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ cần thời cơ thành thục, ta sẽ lập tức ra tay, mạnh mẽ cướp đoạt thân thể của nàng. Đến vào lúc ấy, ta sẽ trực tiếp dập tắt Thủy Lưu Hương tất cả ý thức, hoàn toàn kế thừa Cửu Hàn tuyệt mạch, cùng với này cụ tuổi trẻ thân thể, hết thảy nguy hiểm cùng mầm họa đều sẽ không còn tồn tại nữa. Đang khi nói chuyện, Dạ Tuyết Thường trong đôi mắt. Tất cả đều là cuồng nhiệt ánh sáng, tựa hồ nàng đã nhìn thấy màn này, khô quắt già yếu thân thể run không ngừng lên, căn bản không cầm Dạ Thiên Hàn lo lắng nghe vào trong tai. Dạ Thiên Hàn cảm giác được Dạ Tuyết Thường không nhìn, ngữ phong xoay một cái, ngược lại nói. Nếu sư tôn đối với việc này chắc chắn, đồ nhi cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đúng rồi, ta vừa vặn xuất quan, nghe được không ít liên quan với vạn kiếm các cùng tinh thần của tông đồn đại, không biết. Sư tôn đối với chuyện này thấy thế nào? Nói xong câu đó, Dạ Thiên Hàn thần thái có chút sốt sắng lên, nhưng nàng cố ý nín thở, cương làm bộ trấn định, tận lực không cho Dạ Tuyết Thường nhìn ra chút nào đầu mối. Này Lạc Vân, ngược lại cũng xem như là một nhân tài, lại có thể nắm lấy cơ hội, một lần chiếm đoạt vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông. Chỉ có điều, này chung quy chỉ là bàng môn tà đạo, không cần bao lâu, hắn sẽ bị Đại La Kim Môn cùng thần Tiêu Điện tru diệt, biến mất ở sông dài cuồn cuộn bên trong. Dạ Tuyết Thường không thèm để ý nói rằng, từ đầu đến cuối, nàng không có xem Dạ Thiên Hàn một chút, thậm chí ngay cả con ngươi đều không có chuyển động, vẫn ngóng nhìn băng xương bên trong Thủy Lưu Hương, khi thì tỏa ra khí tức, dung nhập vào Thủy Lưu Hương trong cơ thể, tăng nhanh việc tu luyện của nàng tốc độ. Đại La Kim Môn cùng thần Tiêu Điện, từ trước đến giờ còn có sói tử chi tâm, nếu như bọn họ chiếm đoạt vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông, bước kế tiếp, nhất định sẽ nhằm vào Cửu Hàn Cung, đã như vậy, sư tôn vì sao không thu Lạc Vân, lấy này đến cân nhắc thế lực. Dạ Thiên Hàn tiếng nói chuyện rất cẩn thận, nói chuyện đến Lạc Vân hai chữ, trái tim càng là nhảy lên kịch liệt. Mặc kệ là Đại La Kim Môn, vẫn là thần Tiêu Điện, cũng hoặc là vạn kiếm các, đều chỉ là một đám vai hề, chỉ cần ta thoáng nhúc nhích ngón tay, liền có thể dễ dàng ép chết bọn họ, ngươi cảm thấy, bọn họ đáng giá ta để ý tới. Dạ Tuyết Thường bỗng nhiên quay đầu lại, một luồng vẻ không kiên nhẫn, từ khuôn mặt trên bạo dâng lên. Đồ nhi không dám, Dạ Thiên Hàn tâm thần run lên, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thấy này, Dạ Tuyết Thường lúc này mới thu hồi ánh sáng lạnh, quét Dạ Thiên Hàn một chút, ngữ khí lạnh lùng nói. Thiên Hàn, từ khi sáu tông thi đấu sau khi kết thúc, ngươi liền vẫn mất tập trung, lần bế quan này kết thúc, tu vị tuy có tiến bộ, nhưng không thể phát huy ra hết thảy tiềm lực, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Ngắn ngắn một câu nói, như một chậu nước lạnh, tưới vào Dạ Thiên Hàn trên đầu, nàng mạnh mẽ trấn định trả lời. Cổ tinh bí cảnh bên trong, Thủy Lạc Thu một trường, thật đáng sợ, vẫn quanh quẩn ở trong lòng ta, bởi vậy có chút không cách nào thích từ, nhưng sư tôn có thể yên tâm, đồ nhi sẽ mau chóng điều chỉnh trạng thái, chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Dứt lời, Dạ Thiên Hàn tầng tầng dập đầu, như vậy liền tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thất Thường bốc lên hai hàng lông mày, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hơi quái dị, chỉ là, nàng cũng không nói thêm gì, một lần nữa nhìn về phía băng cứng bên trong Thủy Lưu Hương. Dạ Thiên Hàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai quay về Dạ Tuyết Thường khom người, nói. Nếu vô sự, này đồ nhi xin được cáo lui trước. Lui ra đi, Dạ Tuyết Thường nhưng chưa quay đầu lại, Dạ Thiên Hàn duy trì khom người tư thái, bước tiến hướng về sau di chuyển, không chút biến sắc lui ra băng cung. Ầm ầm, làm tượng băng cửa lớn hoàn toàn đóng, lúc này, nàng mới dám ngẩng đầu, bởi vì căng thẳng cùng giả vờ chấn định, chuẩn một tấm mặt cười, đã trở nên không có chút hồng hào, tái nhợt dị thường. May là ta đúng lúc vận dụng bí pháp, cẩn thận từng ly từng tí một ẩn giấu khí tức, bằng không, một khi bị sư tôn phát hiện, e sợ hậu quả khó mà lường được. Dạ Thiên Hàn có chút vui mừng nói rằng, ngọc thủ duỗi ra, khẽ vuốt vuốt bụng. Lúc này, nếu như có người tự tin ngóng nhìn, sẽ phát hiện, Dạ Thiên Hàn bụng dưới, lại có một ít hơi nhô lên, phảng phất chính đang thai nghén hoàn toàn mới sinh mệnh. Cách chương